chuyên gia luyện cấp, chương 19, quy, 1 chương 19, ma lực áo choàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mặt trời đem sương mù dần xua tan, chiếu rọi trên phiến đại lục, người chơi lại bắt đầu một ngày mới, tiếp tục bước trên hành trình chuyện võng du chi luyện cấp chuyên gia từ diễn đàn tu chân giới tu chân yêu ngã từ đường trên chấn nhỏ một mảnh thê lương, không một tiếng động, ngẫu nhiên có một hai viêm thủ cấp thấp trang bị đi qua cũng là vội vã chạy đi luyện cấp. Tiêu Linh từ trong lữ điếm đi ra, tâm lý có chút nghi hoặc, buổi tối ngày hôm qua như thế nào lại ngủ thiếp đi, hai mắt nhìn lướt qua ác ma chi giới trên, ác ma chi giới đã khôi phục lại bộ dáng thiết giới tầm thường, chỉ là so với lúc Tiêu Linh đào lên sạch sẽ hơn một chút, chắc là do bị lão thuật sĩ quét qua nên không hề có vết tích loang lổ nữa. Tiên sinh, ngài có bưu phẩm, người bán hàng suốt ngày mặc đồng phục phục vụ xám trắng cũ nát của khách sạn nói. Trừ bọn loạn ảnh, mình hình như không có bằng hữu khác, hẳn là bưu phẩm của bọn hắn. Tiêu Linh tiếp nhận bưu phẩm, bên trong đúng là 100 kim tệ, còn có một kiện 13 cấp từ trang thuật sĩ hộ vai áo choàng, thuộc tính so với trên người mình tốt hơn nhiều lắm. Ma lực áo choàng, làm bằng bố, phòng ngự 3, 7, trí tuệ. 10, nhanh nhẹn, 3, tốc độ phục hồi ma pháp. 1, nhu cầu cấp bậc 13 cấp, nghề nghiệp, thuật sĩ. Cái ma lực áo choàng này, nếu như bán trên thị trường mà nói, ít nhất có thể bán được trên 200 kim tệ, bởi vì gia tăng tốc độ phục hồi ma pháp đối với pháp hệ nghề nghiệp quả thực là thuộc tính cực phẩm. Bởi vì tại trong lúc đối chiến, pháp hệ nghề nghiệp thường xuyên gặp phải vấn đề ma pháp giá trị bị thiếu hụt, cho nên trang bị gia tăng thuộc tính ma pháp giới hạn giá trị cùng tốc độ phục hồi ma pháp đều rất đắt, nhất là trang bị gia tăng tốc độ phục hồi ma pháp, giá cả lại càng đắt. Tiêu Linh tìm tòi một chút tư liệu về giao dịch trên đấu giá hành, đồng dạng ma lực áo choàng giá cả cũng chừng 250 kim tệ hoặc nhiều hơn một ít. Tiêu Linh cũng không thể cứ nhận lấy vật quý trọng như vậy, nhớ kỹ Dục Huyết từng nói với mình khách sạn đặt chân tại phương xa bố kéo tạp đạt, chấn nhỏ bụi lợi, Tiêu Linh gửi cho Dục Huyết bưu ký 260 kim tệ. Tiêu Linh gửi Dục Huyết một cái tin tức, đồ vật đã thu được rồi, ma lực áo choàng ta muốn. Gửi cho các ngươi bưu ký 260 kim tệ. Tốt, Tiêu huynh đệ kế tiếp có tính toán gì không? Dục Huyết rất sảng khoái, cũng không so đo vấn đề kim tệ. Ta chuẩn bị đi Nam Bộ bố kéo tạp đạt luyện cấp. Một lát sau, Dục Huyết phát đến tin tức. Chúng ta chuẩn bị đi hướng đông, đến Sander, Nga, vậy sau này gặp lại. Sau này gặp lại, thường xuyên liên lạc. Được, Dục Huyết cùng loạt ảnh đều là bằng hữu đáng giao tiếp. Nhưng Tiêu Linh quen đi một mình rồi. Sau khi mua thuật sĩ áo choàng, trên người Tiêu Linh chỉ còn 350 kim tệ. Đến thuật sĩ đạo sư bố kéo tạp đặt học một ít kỹ năng mất tròn 320 kim tệ. Tiêu Linh thầm mắng một tiếng, học mấy cái kỹ năng như thế nào lại quý như vậy. Nghĩ muốn mua trang bị khác đã không có khả năng. Cũng may tiêu hao phẩm cũng đã chuẩn bị xong. Còn lại mấy thứ linh tinh gì đó cũng không được nhiều tiền lắm. Tiêu Linh cảm khái một chút. Tiền đến lúc dùng thì mới cảm thấy ít. Bất quá 320 kim tệ này rất đáng giá, đem tất cả kỹ năng tăng lên 2 cấp. Ám ảnh tiễn trụ cột thương tổn từ 30 tăng lên 60, nóng rực chi đau nhức trụ cột thương tổn từ 20 tăng lên 40, khí bạo thuật, áo thuật trụ cột thương tổn từ 10 tăng lên 20, ác ma mút vào mỗi giây hấp thu HP từ 10 tăng lên 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện võng du chi luyện cấp chuyên gia từ diễn đàn tu chân giới tu chân yoi. Chuyện võng du chi luyện cấp chuyên gia từ diễn đàn tu chân giới tu chân yoi. Sau khi đem cấp bậc kỹ năng tăng lên, Tiêu Linh tổng hợp pháp thương cũng tăng lên trên diện rộng. Tổng hợp pháp thương bao gồm trụ cột thương tổn, tự thân ma pháp công kích của Tiêu Linh, thuộc tính nhân vật và trang bị ma pháp công kích. Sau khi đem tăng cấp kỹ năng, Tiêu Linh ám ảnh tiễn công kích tăng lên tới 160. Công kích khác cũng đã ngoài 100, bạo kích hẳn là miễn cưỡng đột phá 400. Tiêu Linh đem tất cả kỹ năng diễn lại một lần, tính toán giá trị thương tổn một chút, tổng hợp hết thảy số liệu, bởi vì kỹ năng hơi nhiều, Tiêu Linh có thể tại trong 3 giây đồng hồ bộc phát chừng 500 thương tổn, đây là dưới tình huống không xảy ra bạo kích. Như vậy thương tổn giá trị trong game thủ đồng cấp đúng là khó có thể tưởng tượng. Toàn bộ gia tăng điểm trí năng đã khiến cho pháp thương của Tiêu Linh đã lớn hơn rất nhiều so với đồng cấp bình thường pháp hệ nghề nghiệp, chia đều đơn vị thời gian truyền vận thậm chí có thể so được với 15 cấp pháp hệ nghề nghiệp bình thường. Chuyện võng du chi luyện cấp chuyên gia từ diễn đàn tu chân giới Tu Chân Yoi. Chuyện võng du chi luyện cấp chuyên gia từ diễn đàn tu chân giới Tu Chân Yoi. Trên người Tiêu Linh trang bị hơi kém một chút, nói cách khác, Tiêu Linh còn có không gian phát triển rất lớn, nếu trang bị có thể tăng lên mà nói, pháp thương còn có thể cao hơn nữa. Học kỹ năng xong, từ thuật sĩ ma pháp tháp đi ra, hướng ngoài thành bố kéo tạp đạt đi đến, trong thành khắp nơi đều là đám người nhốn nháo rộn ràng. Đại bộ phận mọi người hơn 30 cấp rồi, phần lớn người chơi có kỹ thuật cao hơn đều có đoàn đội cố định đều hơn 40 cấp rồi. Bộ phận tiến vào trò chơi muộn dừng lại ở cấp thấp cũng bận rộn thăng cấp. Xuyên qua một tòa ma pháp tháp cùng luyện kim tháp cao vút, hướng phía nam bố kéo tạp đạt đi đến, khắp nơi đều là các loại kiến trúc phòng ngự tất yếu, hấp dẫn ánh mắt Tiêu Linh. Ngả đinh tư từng bị vô số lần công phá. Nhưng các tiền bối thuật sĩ bất khuất dùng máu tươi kiên cố tòa thành, khiến tòa thành vẫn như cũ sừng sững trong mưa gió hùng cứ tại đại lục phương Nam. Hiển nhiên lúc đầu bụi kéo Tây Á khu đuổi thuật sĩ là không đúng, mặc dù có một ít thuật sĩ dùng tinh thần hệ pháp thuật làm ác khắp nơi, nhưng tuyệt đại bộ phận thuật sĩ là vô tội, bụi kéo Tây Á khu đuổi thuật sĩ khiến cho cả bụi kéo Tây Á lâm vài nội loạn dài đến mấy ngàn năm, địa ngục tộc, vong linh tộc. Thú tộc mới có thể thừa dịp quật khởi, khiến cho cả đại lục lâm vào hỗn loạn. Chuyện võng du chi luyện cấp chuyên gia từ diễn đàn tu chân giới Tu Chân Yoi. Nhưng có người đồn đãi, sự thật cũng không phải như vậy. Trên đại lục truyền lưu một ít lời đồn đãi cũng không biết là thật hay giả. Tiêu Linh cũng không phải loại người bát quái, tạm thời không cần để ý đến nó. Đang suy nghĩ chuyện này, Tiêu Linh dường như thấu triệt. Một quốc gia không có khả năng khu đuổi người thuộc một đơn vị nghề nghiệp, nhất là người làm nghề nghiệp này cũng không ít, đúng là một chuyện tình không dễ dàng tha thứ. Quốc gia cũng không thể hạ lệnh đem toàn bộ người thuộc nghề nghiệp này chém tận giết tuyệt, trong đi đi 9O1 khẳng định còn có một ít bí mật không muốn cho người khác biết. Bất quá Tiêu Linh cũng không có thời gian đi tra tìm việc đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên đường cái có rất nhiều người cao giọng trò chuyện về kinh nghiệm của mình. Có công hiệu huyền diệu của trang bị trên người mình, game thủ trên người không mặc lam tử trang cũng không phải không biết xấu hổ mà mở miệng nói chuyện. Game thủ mặc lam tử trang một bên lớn tiếng ồn ào, một bên len lén hướng bốn phía xem xét, nếu có em nào nhìn qua, thanh âm lập tức cao lên 8 phần. Cách chương.